Dược thần, chương 654, nhân họa đắc phúc, góc truyện audio.com, đây là thiên địa dị tượng sau khi phối chế thành công hoàng cấp linh dược tê thất giai sinh ra. Trong nhóm người Tư Lý Lan tạp trầm giọng nói, ở bên cạnh địch Ni Toa cũng gật đầu, nàng là linh dược tông sư ngũ giai trung cấp nên địch Ni Toa cũng hiểu được nguyên do dị trạng kia. Hoàng cấp linh dược tê thất giai, tất cả mọi người đều kinh ngạc mang theo vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Việc này Kiệt Sâm đại sư chỉ mới bắt đầu phối chế được nửa canh giờ thôi à hát. Bên ngoài phòng thí nghiệm trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ vô cùng. Hoàng cấp dược tê thất giai có thời gian phối chế bình thường thật dài, căn cứ theo sự hiểu biết của bọn họ, dù là một linh dược sư cường đại bao nhiêu khi phối chế hoàng cấp dược tê căn bản ít nhất cần phải dùng 1-2 canh giờ, đây là căn cứ theo sự hiểu rõ của linh dược sư đối với việc phối chế linh dược tê mới làm được. Thế nhưng nghe lời nói của Tư Lý Lan tạp Kiệt Sâm chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã chế biến ra một bình hoàng cấp dược tê thất giai, điều này làm cho mọi người không cách nào tin tưởng được. Huống chi với cấp bậc của Kiệt Sâm, tất cả mọi người đều có chỗ hiểu rõ Kiệt Sâm chỉ mới tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp chỉ trong vài ngày gần đây, nhưng thoáng chốc đã có thể chế biến ra hoàng cấp dược tê thất giai, Kiệt Sâm kia rốt cục có phải nhân loại hay không chứ? Tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng không cách nào bình tĩnh. Được rồi, Kiệt Sâm đã dặn chúng ta đừng vào quấy rầy hắn thì chúng ta cứ chuyên tâm mà tu luyện tốt hơn, nếu có gì cần hắn nhất định sẽ tìm chúng ta thôi. Trong nhóm người Tiết Mộc Chân rốt cục lên tiếng, mọi người mang theo vẻ mặt kinh hãi cùng nhau đáp ứng, sau đó quay về đại sảnh nghị luận một lúc đợi khi tâm tình bình tĩnh lại khoanh chân tu luyện lần nữa. Thế nhưng đợi khi họ tu luyện còn chưa được bao lâu thời gian Oanh Long Long lại thêm một đạo linh lực nguyên tố khủng bố ba động từ phòng thí nghiệm sau biệt thự truyền ra, đem tất cả mọi người đều bừng tỉnh, đồng thời một hương vị nhàn nhạt lan tràn khắp nơi trong biệt thự. Cái này lại thêm một bình hoàng cấp linh dược tề. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, có người cẩn thận quan sát thời gian phát hiện lần này Kiệt Sâm phối chế hơi dài hơn một chút nhưng vẫn chưa tới một canh giờ. Một bình chưa đầy nửa canh giờ, phối chế thành công hai bình hoàng cấp linh dược tê thất giai, cái này tất cả mọi người thật sự thấy không lời gì để nói, tuy họ không biết rốt cục Kiệt Sâm đang phối chế loại linh dược tê nào nhưng với tốc độ này thật đủ làm cho bọn họ rung động, trên mặt ai cũng biến sắc. Hơn nữa từ linh lực nguyên tố ba động nhìn lại, hai loại hoàng cấp linh dược tê không phải chung một chủng loại trị liệu linh dược tê. Đã có lần thứ nhất bị giật mình, mọi người rất nhanh bình tĩnh trở lại tiếp tục tu luyện. Nhưng vừa nhập định tu luyện, mọi người giật mình phát hiện trong lúc tu luyện linh thức của họ tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng, hơn nữa tốc độ linh thức tăng trưởng cũng cực nhanh, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi linh thức tăng trưởng cùng cô đọng thậm chí tương đương công hiệu nửa tháng tu luyện, phát hiện này làm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không ít người có kiến thức đều hiểu được khác thường phát sinh trên người bọn họ hẳn là do hấp thu được dược khí từ hoàng cấp dược tề mà Kiệt Sâm chế biến ra chỉ có thể duy trì. Góc truyện audio.com, được thời gian ngắn ngủi. Lần này tất cả mọi người cũng không tiếp tục thảo luận mà nắm lấy cơ hội lâm vào trong việc tu luyện điên cuồng. Ngay khi mọi người còn đang tận lực dốc sức tu luyện, một lúc lâu sau Oanh Long Long linh lực khủng bố lại bay lên lần thứ ba theo linh lực kinh người chấn động, một loại hương vị vô hình lập tức truyền khắp toàn bộ biệt thự. Lại là một bình hoàng cấp linh dược tê thất giai, bởi vì quá nhiều lần kinh ngạc gương mặt mọi người đã không còn phản ứng, bất chấp suy nghĩ Kiệt Sâm làm sao có tốc độ phối chế nhanh như vậy, mọi người vẫn tiếp nhập định như trước. Lần này bọn họ đều phát hiện cường độ thân thể mình nhanh chóng tăng trưởng, mỗi một phút thậm chí tương đương với thời gian tu luyện thật dài trong dĩ vãng, căn cứ theo sự bất đồng của mỗi loại hoàng cấp linh dược tề thiên địa dị tượng sinh ra linh lực nguyên tố ba động cùng tán giật ra công hiệu dược khí cũng khác nhau, nhưng không ngoại lệ chính là vô luận là loại hoàng cấp dược tề nào, đối với Tiết Mộc Chân bọn họ mà nói chỉ có ích mà không có hại. Oanh Long Long Oanh Long Long một lần lại một lần xuất hiện thiên địa dị tượng, suốt một ngày thời gian Kiệt Sâm đều ở trong phòng thí nghiệm phối chế, rốt cục đợi tới rạng sáng Kiệt Sâm đã hoàn thành việc phối chế bình hoàng cấp linh dược tê cuối cùng. Trong phòng thí nghiệm khi nhìn 6 bình hoàng cấp linh dược tê thất giai trên bàn, trong miệng Kiệt Sâm thở hổn hển, trên trán xuất đầy mồ hôi. Nhưng trên mặt của hắn lại mang theo một tia thỏa mãn. 6 bình hoàng cấp linh dược tê thất giai mà hắn hao phí gần 8 canh giờ cùng gần 100 vạn điểm tích lũy mới chế biến thành quả vô cùng khả quan. Mặc dù hiện tại đối với Kiệt Sâm mà nói phối chế hoàng cấp dược tê thất giai cũng không tính là gì, nhưng chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi chế biến ra 6 bình làm cho hắn cảm thấy thật cố hết sức. Thu 3 bình linh dược tề hoàng cấp vào trong không gian giới chỉ, Kiệt Sâm thoáng quét dọn qua bàn thí nghiệm, sau đó cầm 3 bình hoàng cấp dược tề còn lại đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tuy là đêm khuya nhưng yên tĩnh tới mức làm cho người cảm thấy quỷ dị. Kiệt Sâm nhíu mày đi vào đại sảnh, vẻ mặt có chút ngây ngốc. chỉ thấy trong đại sảnh nhóm người Thiết Mộc Chân đang khoanh chân ngồi, không ngừng hấp thu linh lực nguyên tố trong không khí điên cuồng tu luyện. Trên mặt bọn họ hiện lên ánh sáng màu đỏ, rất hiển nhiên đang lâm vào trạng thái tu luyện thâm nhập cực độ. Thân là linh dược đại sư, Kiệt Sâm thoáng ngẫm nghĩ liền hiểu được nguyên nhân vì sao bọn họ lại như vậy, hắn ho khan một tiếng, linh lực trên người phóng thích đem mọi người đánh thức. Kiệt Sâm, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ ngạc nhiên, thoáng ngây người mới hồi thần lại, nhìn thấy Kiệt Sâm đang đứng gần, trong miệng ồn ào kêu lên. Trong khi nói chuyện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên tay Kiệt Sâm, trong tay hắn có ba bình linh dược tề màu sắc khác nhau, một bình tản ra quang mang màu trắng cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh. Một bình linh dược tề màu xanh làm người ta có cảm giác như mờ ảo, còn có một bình linh dược tề không màu nhưng tản ra linh lực ba động khủng bố làm người không dám khinh thường. Tuy trong tay Kiệt Sâm chỉ có ba bình linh dược tề, nhưng mọi người đều tin tưởng khi trước Kiệt Sâm không chỉ phối chế ba bình linh dược tề này, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm. Gocchuyenaudio.com, tràn đầy vẻ khâm phục. Bất kể là những linh sư có mặt tại đây xuất thân từ quốc gia hay thế lực nào trên đại lục, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua có linh dược hoàng sư thất giai nào có thể dùng một ngày thời gian ngắn ngủi chế biến ra vài bình hoàng cấp linh dược tề, nhưng Kiệt Sâm chỉ mới vừa tấn cấp hoàng linh sư thất giai đê cấp lại làm được, điều này làm mọi người rung động kính nể không thôi. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Kiệt Sâm đi về phía phòng bệnh của ba người Lai Ngang Nạp Đa, đầu tiên hắn vào phòng của Tác Phỉ Á. Mọi người đều ngừng chân ngoài cửa phòng chờ tin tốt lành của Kiệt Sâm. Tuy bản thân Tác Phỉ Á bị trọng thương không thể di động, nhưng nàng là hoàng linh sư trung cấp thất giai, đối với dị động phát sinh cả ngày hôm nay nàng vẫn hiểu rõ được tinh tường. Tác Phỉ Á, đây là thánh quang dược tề thất giai, người uống đi. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Tác Phỉ Á, Kiệt Sâm không nói nhiều lời, chỉ giải thích công hiệu của thánh quang dược tề, sau đó đem bình dược tề trong tay thận trọng đổ vào miệng Tác Phỉ Á. Dược dịch tản ra ánh sáng trắng chậm rãi tiến vào thân thể Tác Phỉ Á, trên người nàng lập tức phát ra từng đạo bạch quang chói mắt. Xuy suy suy, thanh âm từng đạo linh lực hòa tan vang lên, Tác Phỉ Á cảm giác bản thân mình giống như đột nhiên đưa thân vào trong một nơi ấm áp, một đạo năng lượng ẩn chứa lực lượng nguyên tố quang hệ khủng bố lập tức thẩm thấu vào khắp thân thể nàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tác Phỉ Á, một tia sương mù màu vàng không ngừng dâng lên từ thân thể nàng, sau đó dưới ánh sáng trắng chiếu rọi xuống tiêu tan bên trong không khí. Đồng thời thân thể Tác Phỉ Á dưới công hiệu của thánh quang dược tề được cải tạo trở nên sáng trong lấp lánh. Thật giống như tẩy cân phạt tủy, vô số tạp chất màu đen cùng chất ô uế đều được bài trừ ra khỏi thân thể Tác Phỉ Á, sau đó được bạch sắc quang mang tinh lọc bị tiêu diệt biến thành hư vô. Quá trình này kéo dài chừng một lát sau đã biến mất, mà sắc mặt tái nhợt của Tác Phỉ Á giờ phút này biến thành vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Tác Phỉ Á giật mình phát hiện chỉ trong chốc lát như vậy, thương thế suốt mấy ngày nay không thể khép lại của nàng giờ phút này đã khỏi hẳn, một cỗ quang hệ linh lực vô cùng nồng đậm lưu chuyển bên trong thân thể nàng, làm nàng cảm nhận vô cùng thần kỳ. Hai mắt Tác Phỉ Á chợt ngưng tụ lại, quang hệ linh lực thất giai trung cấp trong thân thể nàng đột nhiên vận chuyển, một cỗ uy áp cường đại khó thể hình dung lập tức từ trên thân thể nàng bạo phát. Cảm nhận được cỗ linh lực vô cùng cường đại kia, hai mắt Tác Phỉ Á lập tức trợn tròn, nàng cảm giác được chính mình chẳng những hoàn toàn khôi phục tới trạng thái tốt nhất trước khi bị thương, đồng thời linh lực bên trong thân thể cũng được thánh quang dược tề thúc đẩy gần như đạt tới tình trạng thất giai cao cấp. Tuy còn chưa chính thức tấn thăng tới hoàng linh sư thất giai cao cấp, nhưng Tác Phỉ Á có thể cảm nhận được giờ phút này mình chỉ còn kém một tầng màng chưa xuyên phá, tối đa không tới một tháng thời gian nàng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao cấp thất giai, chính thức đột phá tới hoàng linh sư thất giai cao cấp. TRUYENFAO VN bên trong thân thể kịch chuyển như thế làm trong nội tâm Tác Phỉ Á tràn ngập mừng rỡ, đồng thời nàng cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Kiệt Sâm, bên trong ánh mắt kia hiện lên vẻ phức tạp tràn đầy cảm giác khó hiểu. Sau khi trị tốt cho Tác Phỉ Á, gocchuyenaudio.com, Kiệt Sâm cùng Tác Phỉ Á đi ra khỏi phòng. Tác Phỉ Á, ngươi vừa nhìn thấy Tác Phỉ Á bình yên vô sự đi ra, mọi người đứng ngoài cửa thoáng chốc đều ngây ngần cả người. Nhưng Kiệt Sâm cũng không có ý định giải thích, hắn đi thẳng vào phòng của Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh đang nằm dưỡng thương, mọi người vội vàng đi theo sau. Trong ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người, Kiệt Sâm đưa bình linh dược tề màu xanh cho Dòng Thánh, đưa bình linh dược tề không màu cho Lai Ngang Nạp Đa. Dòng Thánh, ta đưa cho ngươi là Phong Hoàng dược tề thất giai, Lai Ngang Nạp Đa của ngươi là Huyễn Linh dược tề thất giai, hai ngươi uống đi. Hai bình dược tề này ở thời đại hiện tại trong cách điều chế hoàng cấp linh dược tề chính quy căn bản không tìm thấy, bởi vì Kiệt Sâm căn cứ vào thương thế cùng chỗ thiếu hụt trong thân thể hai người nên cố ý chế biến ra, ngay cả tên của dược tề cũng do Kiệt Sâm vừa mới đặt lấy. cầm trị liệu dược tề cơ bản đi trị liệu bệnh tật tổn thương, linh dược sư như vậy chỉ được xem là hợp cách mà không phải là linh dược đại sư chân chính. Nếu có thể căn cứ theo tình huống thân thể bất đồng của người bệnh cùng sự tổn thương khác nhau, ở trong thời gian ngắn chế tạo ra loại linh dược tề nhắm vào chính người bệnh, như vậy mới được xem là một linh dược đại sư chân chính. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh tiếp nhận linh dược tề không nói lời nào liền uống vào. Hương vị cay độc mang theo năng lượng ba động nồng đậm bỗng chốc tiến vào trong thân thể hai người, chỉ trong nháy mắt Lai Ngang Nạp Đa cùng Dòng Thánh lập tức cảm giác được bên trong dạ dày của mình như bốc cháy, một cỗ năng lượng nồng đậm tinh thuần lập tức lan tràn khắp toàn thân bọn họ. Trong cảm giác kinh hãi của hai người, cỗ năng lượng khủng bố mà Mặt Nhĩ Đặc La lưu lại trong thân thể họ suốt mấy ngày nay lập tức bị tiêu diệt, đồng thời vết rạn kinh mạch cùng miệng vết thương vốn không thể khép lại đều dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại. Suy, suy, suy, năng lượng kinh người khủng bố từ trong thân thể hai người tán giật ra, sắc mặt có chút trắng bệch của hai người lập tức biến thành vô cùng hồng nhuận, toàn thân tràn đầy sức sống kinh người. Vì sao trên giường bệnh, hai người giật mình đứng dậy, tổn thương trong thân thể hoàn toàn trị lành, đồng thời họ khiếp sợ phát hiện thân thể của họ đang không ngừng biến hóa. Lai Ngang Nạp Đa phát hiện cường độ thân thể của mình đang không ngừng đề cao, hắn là huyễn hệ linh sư, cường độ linh thức cực kỳ kinh người nhưng cường độ thân thể chỉ bình thường, nhưng sau khi uống vào linh dược tề của Kiệt Sâm, hiện tại Lai Ngang Nạp Đa cảm giác thân thể cùng cơ bắp của mình, kinh mạch cùng xương cốt giờ phút này như đang điên cuồng ngưng tụ tăng lên, không ngừng trùng kích tới cao điểm. Đồng thời linh lực thất giai trung cấp trong thân thể Lai Ngang Nạp Đa cũng đang không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới tình trạng gần thất giai cao cấp. Cũng giống như Tác Phỉ Á, mặc dù còn chưa trực tiếp tấn cấp thất giai cao cấp nhưng chỉ còn kém một chút, tối đa không qua một tháng hắn cũng có thể tấn thăng Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp. Mà ở bên cạnh, Dòng Thánh phát hiện thương thế của mình đã hoàn toàn trị hết, linh nguyên tố trong thiên địa giống như vừa tạo thành liên hệ đặc biệt nào đó với hắn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại liên hệ này đang không ngừng sâu sắc hơn. Vô số phong hệ linh nguyên, góc truyện audio.com, tố đang không ngừng lưu động chung quanh thân thể hắn, phảng phất như trở thành phụ tá đắc lực của hắn, có thể tùy ý sử dụng như chính cánh tay mình, không hề có chút cảm giác không cân đối cùng chướng ngại. Loại cảm giác này làm tinh thần Dòng Thánh hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, hắn không tự chủ được liền vươn ra hai tay. Cách chương.